Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, Thiên Đại Địa Đại. Phía nam trung tâm Tây Vực, cách 39 ước 7.000 vạn dặm, có núi tên Mặc Thạch, trong núi có thung lũng, trong thung lũng có đầm, đầm nước xanh biếc, sâu không lường được, khi có tà linh du đãng, tựa như sương mù, chạm vào là tan. Mà bốn vách tường đều là quái thạch, răng nanh đan sen, cổ mộc chọc trời, cành lá che khuất mặt trời. Bờ đầm có bệ đá, trên đài có khắc cổ truyện, viết, lạc tà chi địa, không phải thiện chớ vào. Nơi đây ngày thường ít có người bước vào, mặc dù là đi ngang qua, cũng thường thường là ở ngoài núi bầu trời gào thét, cũng không xâm nhập. Chỉ có loại người khi tu hành cần tà khí phụ trợ, mới có thể mỗi ngày khi cực quang rực rỡ nhất, lấy nửa canh giờ làm hạn chế, tiến vào núi này. Nghe đồn, nơi đây là thời xưa một vị đại năng hung ma tu sĩ, trước khi lâm chung chôn kiếm chi địa, kiếm tên Mặc Thạch, tại đây thành sơn, trong kiếm ẩn chứa tà ý, hóa thành lạc tà đàm. Lúc này bên ngoài Mặc Thạch Sơn, có một thanh niên áo đen, nhìn ngọn núi màu đen trước mắt, đáy lòng khẽ ngâm. Thanh niên này chính là Hứa Thanh đã rời khỏi Hắc Vân Thành. Sau khi đưa Vân Môn Thiên Phàm đến Hắc Vân Thành, Hứa Thanh quyết định ở trong Tây Vực này tự do một phen. Địa phương trọng điểm muốn đi là trong Ngọc Giản Vân Môn Thiên Phàm cho. Miêu tả đủ loại nơi kỳ dị như thời quang sa mạc, lạc tà đàm, khoảng cách hắn gần nhất, cho nên là trạm thứ nhất, tại sơn ngoại ngóng nhìn hồi lâu, tại cực quang nồng đậm nhất thời khắc, Hứa Thanh cất bước, đi vào Mặc Thạch Sơn, bước qua núi đá, đi ngang qua bụi cây, đi vào sơn cốc, nhìn thấy đầm nước, cũng nhìn thấy thạch đài cùng với mặt trên chữ viết. Càng là nhìn thấy cái gọi là Mặc Thạch, ngắm nhìn một lúc lâu, trong lúc tà linh tự đến, huyễn hóa yêu ma quỷ quái, truyền ra hung sát gào thét, chọn người mà phệ, nhào nhào nhào tới, nhưng tại một khắc đụng chạm Hứa Thanh, lại nhào nhắc hóa thành xương khói, lượn lờ tứ phương. Nơi đây cũng không có năng lực thuấn sát tu sĩ, nhưng có thể ô nhiễm linh hồn. Tiêu phệ huyết nhục, nếu dừng lại thời gian lâu, đem hồn phi phách tán, mà cũng có liên quan đến thời gian tiến vào. Nghĩ đến khi cực quang bên ngoài ảm đạm, tà linh hung diễm nơi đây sẽ tăng vọt. Hứa Thanh cảm giác bốn phía, ánh mắt đảo qua bát phương, cuối cùng rơi xuống đầm nước, ánh mắt u mang chợt lóe, nước đầm dưới ánh mắt của hắn xuất hiện gợn sóng. Mà xuyên thấu qua gợn sóng, hắn có một cái chớp mắt giống như nhìn thấy ở sâu trong đầm nước này tồn tại một cỗ quan tài đá. Quan tài này không thể động. Hứa Thanh nheo mắt, có thể đặt ở chỗ này đến nay, có thể thấy được quan tài này tuyệt không tầm thường. Mà nơi đây dưới sự cảm ứng của hắn tồn tại một cỗ nguy hiểm khó hiểu, cũng không phải chỗ cảm ngộ ta cần. Hứa Thanh trầm ngâm, mắt thấy hơn một canh giờ, hắn lui ra sau, liền muốn rời đi, nhưng ngay tại thân thể của hắn, sắp rời khỏi sơn cốc trong nháy mắt, âm phong từ trên đầm thổi tới, khiến trong sơn cốc tất cả thảm thực vật, ào ào rung động. Những âm thanh này, nhìn như tầm thường, nếu là phàm nhân ở đây, nghe cũng chỉ là tiếng gió, tiếng lá. Nhưng rơi vào trong cảm giác của Hứa Thanh, kia rõ ràng là nỉ non quỷ dị, cỏ nhỏ rừng không, nhè nhẹ mưa lạnh vãn phong phiến, cô hồn nhỏ gầy, làm bạn với người khác đi. Tịch Tuyền Đài, đêm nay hô quân khắp nơi, mông lung thấy, đèn một đường, lộ ra mặt hoa đào, thanh âm này âm hàn, tại này yên tĩnh u cốc quanh quẩn. Giống như có một cái cô độc linh hồn tại ban đêm hoàng tuyền bên trong kêu gọi người nào đó. Cùng lúc đó, đầm nước gợn sóng, có một cái nữ tử đầu ở trong đầm nước lộ ra nửa khuôn mặt, màu da tái nhợt, tóc đen không ở trong nước, một đôi mắt màu trắng giống nhau, ngóng nhìn Hứa Thanh, chỉ là một cái chớp mắt, bốn phía bắt đầu đóng băng, đại địa, cỏ cây, vách đá, đều trong nháy mắt băng hàn, cấp tốc lan tràn một khắc, toàn bộ sơn cốc vặn vẹo một chút, sau đó, thân ảnh bên trong đầm nước biến mất, như thuấn di, xuất hiện ở trên đầm nước, một thân bạch y, ngay sau đó, vặn vẹo lại nổi lên, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài đầm, đang muốn tiếp tục, nhưng đúng lúc này, một cây kéo thật lớn, xuất hiện ở đỉnh đầu Hứa Thanh, răng rắc một tiếng, đem một sợi tơ vô hình, trực tiếp cắt đứt, theo sợi tơ đứt đoạn, nữ tử kia quỷ dị di động, cũng bị dừng lại, nàng đứng tại chỗ, cách Hứa Thanh trăm trượng, mắt trắng ngóng nhìn, Hứa Thanh từ đầu đến cuối thần sắc đều bình tĩnh, lúc này nhàn nhạt mở miệng, ta không phải người ngươi muốn tìm, nếu như tiếp tục dây dưa, ta cũng không ngại làm cho ngươi không có năng lực chờ đợi nữa. Nói xong, Hứa Thanh chậm rãi lui ra phía sau, cho đến khi rời khỏi phạm vi sơn cốc, nhiệt độ bốn phía dần dần trở về, thung lũng, không còn dị thường nữa. Hứa Thanh cũng không có bất kỳ chần chờ, rời ra khỏi Mặc Thạch Sơn, đứng ở ngoài núi, hắn nhìn thoáng qua trong núi, trong mơ hồ, dường như có thể cảm ứng được, trong sơn cốc này, nữ tử quỷ dị vừa rồi, giờ phút này đã biến mất không thấy nữa, chỉ có tiếng nỉ non lúc trước, vẫn còn mơ hồ quanh quẩn, truyền thuyết, là già, nơi này không phải cái gì chôn kiếm chi địa, mà là một chỗ phong ấn chính là một tôn thần linh, và lại có thể tại đây phong ấn dưới, tại đây cấm thần thiên địa bên trong, như trước ô nhiễm một ngọn núi, vị thần linh này năm đó thực lực chân chính, ít nhất cũng là thần đài đỉnh phong. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, nửa tháng sau, phía nam trung tâm Tây Vực, cách 15 ức 3.000 vạn dặm chỗ, có bình nguyên tên Thiên Phong, phía đông bình nguyên có hang động, cửa động vạn dặm, bên trong động đi xuống, càng ngày càng chật hẹp, cuối cùng thành thông đạo hẹp dài, sâu không lường được, trong thông đạo có gió khó hiểu, sức gió cực lớn, phảng phất như tiên chấp trưởng gió, ở lại đây, ở đoạn giữa, có thể thấy được vách động khắc đầy đồ đằng kỳ dị. Truyền thuyết kể rằng những đồ đằng này là những bùa chú mà vị tiên chấp trưởng phong để lại, ghi lại cách dẫn dắt cùng kiểm soát phong chi lực, mà trong động thường có dị thú quý hiếm lui tới, chúng nó ở trong gió xuyên qua, như ảo như thật, bên ngoài Thiên Phong động, đã trải qua nửa tháng lộ trình, đi tới nơi đây Hứa Thanh, đang đứng ở nơi đó, cúi đầu ngóng nhìn, đáy lòng hiện lên vân môn thiên phàm trúc giản bên trong miêu tả. Thần niệm tản ra, cảm giác một lát sau, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nơi này, ngược lại là một cái diệu địa, bên trong ẩn chứa phong chi quyền bính đạo ngân, lại là một cái mở ra cảm ngộ chỗ, phía dưới có mấy trăm tu sĩ, đang tự minh tưởng, càng là đi xuống, minh tưởng người càng ít, mà sức gió thì càng lớn, đồ đằng ấn ký cũng càng dày đặc. Đối với phong chi quyền bính, Hứa Thanh đã gặp qua, cũng từng lấy tự thân mộc đạo đi tiến hành trình độ nhất định mô phỏng, vì thế thân thể nhoáng lên một cái, từng bước đi xuống Thiên Phong động, một đường đi xuống, trên đường có thể thấy được không ít tu sĩ khoanh chân thân ảnh. Hắn không đi chú ý, mà những tu sĩ kia cũng chưa từng đối với hắn nhìn chăm chú. Song phương lẫn nhau không quấy rầy. 10 ngày sau, Hứa Thanh rời đi, mấy tháng sau đó, thiên đại địa đại, tĩnh hoàn mênh mông, thân ảnh của hắn xuất hiện trong Hỏa Không Sơn Mạch, cũng xuất hiện trên chủ đạo nhai. Hỏa Không Sơn Mạch nằm ở Tây Vực bên trong Tây Phương, phía trên Xích Hỏa Nhiên Thiên, vắt ngang 9.000 vạn dặm, dãy núi bên trong liên miên, núi non trùng điệp, trên núi nhiều lửa thành nham thạch, sắc như xích kim, lửa hừng hừng, quanh năm không tắt, khi có phượng hoàng lửa xoay quanh, phun lửa phun sương, âm thanh chấn động khắp nơi, mà trong núi nhiều suối nước nóng, hơi nước bốc lên, như mây như sương. Truyền thuyết, này Hỏa Không Sơn Mạch bên trong, tồn tại một chỗ tên là Hỏa Không Tiên Cung, là đệ ngũ tinh hoàn 11 vị tiên chủ bên trong. Hỏa Không Tiên Chủ Hành Cung, người có cơ duyên, có thể ở chỗ này tìm được tiên cung, từ đó về sau một bước lên trời, thành đệ tử Hỏa Không Tiên Chủ. Chỉ bất quá từ xưa đến nay, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không có bất luận kẻ nào có được cơ duyên này. Hứa Thanh trong Hỏa Không Sơn Mạch này nửa tháng, đi qua tất cả địa phương, cũng chưa từng có duyên tìm được tiên cung, nhưng ở trong dãy núi tràn ngập hỏa diễm này, cảm ngộ ngũ hành chỉ hỏa của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng sau đó là nghi vấn, ngọn lửa nơi đây từ nơi đâu mà tới, không có câu trả lời. Cho dù là hắn xâm nhập dưới sơn mạch đi thăm dò cũng vẫn không có thu hoạch. Ngọn lửa này phảng phất trời sinh liền sinh trưởng ở trên sơn mạch này. Chữ trưởng này có thể có chút không thích hợp, nhưng cho Hứa Thanh cảm giác chính là như thế. Vì thế hắn dứt khoát khoanh chân thử cảm ngộ. Không biết bao lâu, trong lúc mơ hồ, phảng phất có một tòa cung điện như mặt trời ở tâm thần hắn dâng lên, cùng hắn xuất hiện một chút cộng minh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt hắn lại mơ hồ một thanh âm kỳ ảo quanh quẩn ở trong lòng của hắn. Nhân quả của ngươi không tại ta. Theo thanh âm xuất hiện, thân thể hắn bất chi bất giác bị một cỗ lực lượng kỳ dị đưa đến bên ngoài Hỏa Không Sơn Mạch. Ở nơi đó, Hứa Thanh trầm mặc hồi lâu, cũng không hỏi nhiều, khom người cúi đầu, xoay người rời đi, đi tới chủ đạo nhai. Chủ đạo nhai đồng dạng nằm ở Tây vực trung tâm phía Tây, phạm vi mơ hồ, Hứa Thanh tìm một đoạn thời gian mới đem tìm được. Vách đá này như lưỡi dao lớn bị cắt đứt, sừng sững trong một sa mạc, đơn độc, lại đột ngột, vách đá dốc đứng, như đao gọt rìu bổ, cao vút trong mây, đứng ngực trên, mây ở dưới thân, mà trên vách đá có khắc chữ cổ, viết, chủ đạo chi lộ, thông thiên triệt địa. Ngoài ra, trên vách đá còn sinh trưởng một loại kỳ hoa tên là chủ đạo hoa. Hoa này màu trắng noãn, trong cánh hoa ẩn chứa mạch lạc màu kim sắc, tựa hồ tượng trưng cho đạo chí cao vô thượng trong thiên địa. Dược tính cũng là như thế, không thể ăn, chỉ có thể ngửi, như nghe đạo, mỗi trăm năm một lần hoa nở, mà lúc nở hoa, hương thơm tập kích người, hương hoa tràn ngập mấy ngàn vạn dặm, sẽ có người tu hành đến trên vách núi tìm kiếm gợi ý để đột phá bình cảnh tu hành. Hứa Thanh tới thời điểm không khéo, không phải thời kỳ hoa nở, khoảng cách tiếp theo nở hoa còn muốn hơn 40 năm, cho nên tu sĩ trên chủ đạo nhai không nhiều lắm. Nhưng ở chỗ này, Hứa Thanh cảm nhận được suy nghĩ của mình giống như được vô hình gia trì, có càng nhiều suy nghĩ. Vì thế tự do nửa năm, hắn lựa chọn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, một mặt tổng kết chính mình một đường này minh ngộ, mặt khác hắn tĩnh tâm nghiên cứu thu được kia đoàn ẩn chứa không gian chi năng bùn đất, nhờ vào đó nếm thử tạo thành thấy qua keo dính. Trong lúc đó, hắn lấy ngọc giản bói toán Vân Môn Thiên Phàm trước khi chia tay đưa tới. Trong ngọc giản này chẳng những ẩn chứa thiên phàm xem bói chi lực, còn ẩn chứa một đoạn chìa khóa bí mật, đó là một phù văn Hứa Thanh xem không hiểu, lộ ra cổ xưa, tràn ngập thần bí, và lại tựa hồ có sinh mệnh của mình, nhưng ảm đạm, bị vây hư ảo, tựa như còn không có đi đến lấp lánh thời cơ. Ngắm nhìn chìa khóa bí mật này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn lúc trước nhận được nhiệm vụ là hộ tống Vân Môn gia tộc Hạch Tâm đi tới nơi chỉ định, biết được tin tức là trong những người này có người trên người mang theo chìa khóa bí mật. Sau đó từ trong địa linh nhất tộc biết được đây trên thực tế là một cuộc đánh cược. Về phần chân tướng rốt cuộc như thế nào, Hứa Thanh không có miệt mài theo đuổi, nhưng hắn rất xác định một điểm. Vân Môn Thiên Phàm lúc trước đưa cho ta ngọc giản này, ta từng kiểm tra qua, bên trong không có đoạn chìa khóa bí mật này. Đoạn bí tỏa này là trong khoảng thời gian này tự động ngưng tụ ở trong ngọc giản. Hứa Thanh trầm ngâm, đem ngọc giản thu hồi. Mặc kệ cái chìa khóa bí mật này là cái gì, địa phương mở ra là nơi nào, giờ phút này cũng không phải trọng điểm của hắn. Hắn chuẩn bị sau khi tu hành ở chủ đạo nhai một đoạn thời gian, xuất phát đi tới địa quy trì, bồn địa Vân Nê cùng với tiên vẫn chi sơn. Cái cuối cùng, truyền thuyết là nguồn gốc của cực quang, nhưng nhiều khi, kế hoạch thường không theo kịp thay đổi. Tiên đô săn giết giai đoạn thứ hai, vào giờ phút này, đến một cái mấu chốt tiết điểm. Cái tiết điểm này cũng là vô số tu sĩ biết được nội tình, một mực chờ đợi mà tha thiết ước mơ thời khắc. Một ngày này, bầu trời cực quang biến mất không thấy. Cái này một ngày, bốn khỏa tinh thần thành toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn bên trong. Màn trời bên trên lấp lánh nhất tinh quang. Hết chương.